đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, gặp Dương Bí Tiêm. Trần Kỳ thua, mà lại thua 10 phần khó xử, tại trên tay đối phương lại đi bất quá một chiêu. Nếu là trình độ không kém bao nhiêu tu sĩ chỉ dựa vào phù trận thủ đoạn luận bàn đọ sức, kia đúng là khó mà phân ra thắng bại. Nhưng mà hai người này thực lực sai biệt lại là quá lớn. Cho dù ai đều nhìn ra, Đô Tử Hằng tay phải vung lên, phù lục toàn bộ tiêu tán đi, không còn đi xem Trần Kỳ một chút liền nhảy xuống đài cao. Trở lại sư tôn trước mặt sau là xong thi lễ. Đợi lâu sư tôn, Khương Lạc Nguyên hết sức hài lòng nói ra, không nghĩ tới Tử Hằng vụng trộm học được nhiều đồ như vậy đi. Đô Tử Hằng lại cong xuống mấy phần. Nhờ có sư tôn dốc lòng dạy bảo, đối với nhà mình hai người đệ tử, Khương Lạc Nguyên thật có thể nói là dốc túi tương thụ. Nhập môn mới nửa năm chính là ngay cả linh thần tàng giải cũng giao phó ra ngoài. Bất quá chỉ dựa vào nàng dốc túi tương thụ còn chưa đủ. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, Đô Tử Hằng có thể thi triển vạn phù phá pháp. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ hắn tự thân. Hắn quá ưu tú, từ Trương Hạc trong miệng hiểu rõ đến liên quan tới nhà mình nhị đệ tử sự tích. Cho dù là Khương Lạc Nguyên cũng là cảm thấy kinh hỉ. Khương Lạc Nguyên đưa tay vuốt vuốt thiếu niên này rối bời tóc. Vi sư về sau mang ngươi trở về gặp sư công. Sư công, Đô Tử Hằng nháy mắt mấy cái. Khương Lạc Nguyên cười nói. Xuất sắc như vậy đệ tử, ta tự nhiên muốn cùng hắn lão nhân ra khoe khoang khoe khoang. Mặc dù lão nhân gia ông ta khẳng định đã biết. Ngay sau đó, Khương Lạc Nguyên lại là đưa tay nhéo nhéo nhà mình đại đệ tử gương mặt. Thời gian sẽ chứng minh sự ưu tú của ngươi. Nhạc song song lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Khương Lạc Nguyên rất là vui mừng. Nhà nàng đại đệ tử thiên phú tạm thời không nói, phần này tâm tính lại là cực tốt. Trần Kỳ lạc bại về sau sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà một đám đệ tử nhóm cũng là cảm thấy 10 phần chấn kinh. Mặc dù đại đa số người đều rất đáng ghét Trần Kỳ làm người. Cái sau một mực ỷ vào mình tại trong tông môn có chút quan hệ mà ức hiếp đồng môn. Nhưng hắn người tư chất lại là không tệ. Nhưng mà Trần Kỳ tại Đô Tử Hằng trước mặt lộ ra lại là như thế không chịu nổi một kích. Vị kia áo vải trưởng lão cũng là vuốt vuốt râu dài. Cảm thán nói. Xem ra trong tông môn cũng cần sửa trị một chút. Như thế ưu tú hậu sinh lại bị người xua đuổi đi. Hắn cảm thấy 10 phần tiếc hận. Trương Hạc cũng càng bất đắc dĩ. Hắn nhớ đến lúc ấy có ít người khuyên qua vị tiểu hữu này lưu lại. Nhưng cái sau tính tình lại là rất cưỡng. Khăng khăng muốn đi. Có lẽ trong tông môn không khí cũng là phát nát. Khương Lạc Nguyên bọn người rời đi nơi đây. Mà Trần Kỳ chỉ có thể tức giận rời đi. Không muốn ở lại nơi này tiếp tục mất mặt. Theo Trần Kỳ, mình nhập môn về sau một mực tại ma luyện tự thân. Hắn so Đô Tử Hằng muốn sớm hơn bái nhập tông môn tu hành. Nhưng mà chênh lệch lại là càng lúc càng lớn. Hắn rất không thể lý giải. Nhạc song song tiến tới nhà mình sư đệ bên người. Nhỏ giọng nói, vừa mới cái kia, ngươi trở về cần phải dạy ta à, Trương Hạc nói ra. Chờ sư tỷ thuế phàm về sau. Sư tôn sẽ đích thân giáo sư tỷ. Có khó không? Rất khó. Trương Hạc mặt lộ vẻ nghiêm túc. Nói, đây là ta đến nay gặp qua đơn giản nhất nhưng lại khó khăn nhất thuật pháp. Đơn giản lại khó. Cái này cái gì thuyết pháp? Nhạc song song mặt mũi tràn đầy nghi ngờ sắc. Trương Hạc nói ra, nhập môn về sau đây là ta học tập lâu nhất thuật pháp. Dựa theo sư tôn lời nói, đây là linh thần tàng giải cơ sở. Nhưng ta luyện lâu như vậy vẫn chỉ là sơ khuy môn kính. Đây không phải rất bình thường sao? Nhạc song song không hiểu. Cái gì thuật pháp là không cần trường kỳ luyện? Trương Hạc lại nói. Nhưng bình thường những cơ sở kia thuật pháp, ta đều là nhìn một lần liền biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhạc song song á khẩu không trả lời được. Khương Lạc Nguyên sắc mặt nhu hòa nhìn xem nhà mình hai người đệ tử. Vạn phù phá pháp đúng là linh thần tàng dài, nhưng nàng năm đó cũng là thuế phàm về sau mới bắt đầu học tập, mà lại đơn thuần học tập phương diện tốc độ, Nàng đích xác không bằng nhà mình nhị đệ tử. Trương Hạc lúc này mở miệng. Người đệ tử mới thi triển thuật pháp. Cùng ta Thái Thiên Mật Tông Thiên Thông Giải có chút tương tự. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên cũng là thản nhiên nói. Ta vị sư tôn kia từ Thái Thiên Mật Tông đi ra. Căn cơ bên trên tự nhiên cùng Thái Thiên Mật Tông pháp thoát không khỏi liên quan. Trương Hạc nói. Nhưng này cái thuật pháp cùng Thiên Thông Giải có chút khác nhau. Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Vạn phù phá pháp cùng Thiên Thông Giải có thể làm được hiệu quả tương tự. Nhưng phương pháp cùng bản chất lại là khác biệt. Thiên Thông Giải cùng vạn phù phá pháp căn bản. Mục đích chính là bài trừ đối phương phù trận. Nhưng cả hai có khác biệt về bản chất. Đem Thiên Thông Giải so sánh chìa khóa. Nó chính là một thanh vạn năng chìa khóa. Có thể mở ra tất cả đại môn chìa khóa. Mà vạn phù phá pháp lại muốn càng thêm cơ sở. Nó có thể dùng đến phân tích cánh cửa này kết cấu. Từ đó chế tạo ra tướng xứng đôi chìa khóa đến mở ra đại môn. Cái trước muốn lộ ra càng thêm trực tiếp thô bạo. Cái sau muốn lộ ra rườm ra rất nhiều. Nhưng vạn phù phá pháp chính là linh thần tàng giải cơ sở. Học tập mục đích của nó là vì để tự thân tốt hơn lý giải vạn vật bản thân. Từ đầu nguồn tìm tòi nghiên cứu. Sau đó hiểu rõ tương lai của nó xu thế. So với có thể trực tiếp mở ra tất cả đại môn vạn năng chìa khóa. Nó càng thiên về tại hiểu rõ những cái kia cửa bản chất. Trương Hạc không rõ ràng vạn phù phá pháp bản thân. Bởi vậy có chút hiếu kỳ. Bất quá quan hệ của song phương khẩn trương. Hắn cũng không có nói ra vượt qua thỉnh cầu. Ngay tại một đoàn người đi qua đỉnh núi lúc. Khương Lạc Nguyên chính là có cảm giác. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Kia đỉnh núi đang có một thân ảnh đứng lặng. Một thân bạch bào. Phong thái yểu điệu. Thái Thiên Mật Tông đại trưởng lão. Dương Bí Tiêm. Trương Hạc nhìn thấy nhà mình sư tôn sau cũng không nhịn được rụt rụt đầu. Sau đó nhỏ giọng nói. Sư tôn tới. Nếu không, Khương cô nương đi lên trước một chuyến. Khương Lạc Nguyên không có ứng hắn. Bất quá vẫn là hướng phía trên đi đi. Áo vải trưởng lão cũng không theo sau. Đã Dương Bí Tiêm xuất hiện. Hắn cũng liền không cần thiết đi theo. Đi tới trên ngọn núi. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía kia đưa lưng về phía đám người đứng tại bên bờ vực thân ảnh. Hồng Âm, các ngươi chờ ta ở đây đi. Hồng Âm do dự một chút. Sau đó nói. Tốt, ngươi yên tâm đi. Khương Lạc Nguyên khẽ vuốt cằm. Đi hướng bên vách núi. Trương Hạc nhìn một chút. Sau đó liền quay người mà đi. Hắn muốn đi thông chi nhà mình vị kia còn tại bị giam cấm đoán đại sư huynh. Lúc này Dương Bí Tiêm xoay người lại. Mặt không thay đổi nhìn xem cái này cũng không tính xa lạ nữ tử. Nàng tay áo vung khẽ. Cái bàn liền xuất hiện ở giữa hai người. Ngồi đi. Khương Lạc Nguyên cũng không khách khí. Cứ như vậy ngồi xuống. Cho dù người trước mắt là Thái Thiên Mật Tông đại trưởng lão. Chính là một vị đại tiền bối. Nhưng nàng cũng không có nửa điểm kính sợ tâm. Dương Bí Tiêm đem trên bàn ấm trà nhấc lên. Vì chính mình rót một chén. Sau đó chậm rãi mở miệng. Vì hắn mà đến. Ta nhổ vào. Khương Lạc Nguyên đầu cũng không lệch hứ một ngụm. Dương Bí Tiêm khóe mặt giật một cái. Sau đó đem mình vừa ngược lại tốt nước trà để qua một bên. Không uống. Khương Lạc Nguyên hai tay ôm ngực. Nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tới đây chủ yếu là nhà ta đệ tử muốn kiến thức quý tông phong thái. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ cũng không nhiều lắm tất yếu. Nghe vậy, Dương Bí Tiêm cũng là không tức giận. Nhà tiếng nói, ngươi vậy đệ tử xác thực xuất sắc. Nhưng điểm xuất phát cho dù tốt cũng không thể quyết định hắn thành tựu tương lai. Kia không thể, dù sao không phải tại ngươi Thái Thiên Mật Tông. Mà là tại ta Ngạo Thiên Tông. Khương Lạc Nguyên nhíu mày. Không để ý. Tại môn hạ của ta. Thành tựu của hắn tự nhiên sẽ so tại các ngươi cái này cao nhiều. Dương Bí Tiêm nhìn nàng một cái. Nói. Ngươi bây giờ chưa bước vào tàng huyền cảnh. Có gì vốn liếng nói ra lời nói này. Vốn liếng. Khương Lạc Nguyên cười nói. Ta những cái này sư đệ các sư tỷ đều xuất sắc như thế. Ta có lý do gì không xuất sắc? Sư tôn ta nhưng cùng các ngươi không giống. Lão nhân gia ông ta con mắt lóe sáng vô cùng. Dương Bí Tiêm đối với cái này ngược lại là cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là Tại Mặc chỉ chốc lát sau chậm rãi mở miệng. Phía sau núi có một khối vách đá. Chắc hẳn ngươi trước kia cũng đã gặp. Nghe được lời này, Khương Lạc Nguyên ánh mắt lóe lên. Có ý tứ gì? Dương Bí Tiêm bình tĩnh nói ra. Năm đó ngươi sư tôn cũng không giải khai. Mà ngươi nếu có thể giải khai phía trên kia phù văn, ta liền thả hắn. Về sau cũng không còn can thiệp chuyện của các ngươi. Khương Lạc Nguyên cười lạnh. Ngươi thả hay là không thả hắn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dương Bí Tiêm không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Hai người đối mặt hồi lâu. Khương Lạc Nguyên nắm đấm có chút nắm lên. Nàng đứng dậy. Không phải liền là cái phá phù văn a. Giải cho ngươi xem. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.